vươn lên trong một chiều mưa xứ người. Biết bao thương nhớ cho người về phương ấy mịt mờ quê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. xưa.